ai mới là con trai? Chương 37, nếu cậu là con gái, mình sẽ yêu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong đại sảnh ồ lên một tiếng, tất cả mọi ánh mắt dán lên người ba tụi nó. Hiệu trưởng từ xa nhìn ba tụi nó lắc đầu. Ba tụi hắn ngồi phía cuối đại sảnh đứng hình nhìn ba tụi nó đang trong vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng kia. Ba, có phải thằng Nhật, thằng Phong, và thằng Thụy không vậy mày? Chàng run run ngắm nhìn ba tụi nó nhưng mồm lại hỏi hắn và anh. Ừ, hắn cười rạng rỡ nhìn nó đang nở nụ cười xung quanh. Ngon, anh thỏa mãn nhìn nàng đang đeo sợi dây chuyền mà mình tặng. Mua ngay tại công ty mẹ nàng, ba, ngay trong chốc lát lấy lại tinh thần. Ba tụi hắn chạy nhanh đến giữa đại sảnh quan sát thái độ và cách đi đứng của ba tụi nó. Nhìn cũng yểu điệu vãi. À, ba em trúng phiếu thăm phải không? Nhìn thật lộng lẫy và tuyệt đẹp. Ba tụi nó nhìn ông trung niên đang dẫn chương trình có vẻ điều cán. Đặc biệt là nó, hình như đã gặp đâu rồi. Trông ba tụi em cứ như con gái vậy nhỉ? Ba tụi nó nắm chặt tay thành quyền nhìn người đàn ông cười mộng mị trước mắt. Câu nói sau của ông đã làm nhiều người bàn tán xôn xao và dồn dập ngắm nhìn ba tụi nó. Ba anh ấy đẹp thật, có khi nào ba anh ấy là con gái không? Làm sao là con gái được, người yêu trong mộng của tôi ơi, nhìn như thật ấy mày nhỉ, đẹp, tuyệt đẹp, I love you, bạc bạc, hắn nhìn lên người đàn ông trung niên kia đang có ý định trêu chọc ba tụi nó. Cần phải cho ông ta một trận quế mới được, anh đặt cánh tay lên vai chàng, một tay chóng nạnh trong khi chàng đang nhâm nhi ly rượu vang. Mày thấy thằng Thụy sao? Anh bật hỏi chàng, chàng cau mày nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Có phải là thằng Thụy ngày nào mình hay đánh nhau với nó không vậy nhỉ? Đéo phải rồi, chàng nhéo má vài lần rồi quay sang nhìn anh, hơn cả đẹp nữa, tao không nghĩ là nó đâu mày. Anh cười nhếch môi nhìn chàng đang ngu ngu ngắm nhỏ, thằng chó có IQ 170 đây sao? Sao nhìn qua chẳng biết cái đéo gì về con trai hay con gái vậy? Đáng lý ra IQ đó là mình mới đúng, IQ 158. Bây giờ là người tổ chức buổi tiệc xin ra phát biểu vài lời với mọi người. Người đàn ông vừa hết lời, một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ bên trong bước ra với tiếng đi làm người bên dưới phải ngước nhìn mình một cách tôn nghiêm và kính trọng. Xin chào mọi người, tôi tên là Hoàng Minh Long. Nhóc cười nhếch môi chăm chú nhìn nàng bên dưới. Nàng giật mình lùi về phía sau vài bước khi nhìn thấy đứa em cùng cha khác mẹ của mình đang đứng trên bục phát biểu về việc tổ chức buổi tiệc hôm nay. Chuyện này, là thế nào? Tôi tổ chức buổi lễ là vì tôi chuẩn bị chuyển sang trường này thi và học sau này. Tôi rất hân hạnh khi được làm quen với tất cả học sinh trong trường vào ngày hôm nay. Miệng nói nhưng ánh mắt của nhóc chưa bao giờ rời đi trên người nàng. Chị đẹp thật đấy, chị hai. Rồi một ngày nào đó em sẽ lột bộ mặt con trai của chị xuống cho cái trường này biết thế nào là giả trai đi học. Sau lời nói là tiếng hét chói lọi của mấy ểm sinh tươi trong trường. Có một anh chàng đẹp như thiên sứ tổ chức dự hội mà còn bảo là làm quen với nhau thì còn gì bằng. Như vị kia đã nói, trong buổi lễ này sẽ có ba nữ lộng lẫy nhất được chọn ra với ba anh chàng điển trai của ngày hôm nay. Tôi sẽ chọn ngay bây giờ. Nhóc nhìn nàng cười gian tà. Vừa nghe câu nói hay thứ hai từ miệng nhóc nói tiếp. Mấy mụ cộng mấy ảnh sĩ tin của trường chỉnh sửa lại trang phục của mình giả nai như mình không quan tâm. V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tụi nó định rời sang nơi khác để ngồi nghỉ ngơi thì lại bị nhóc chụp lại rất nhanh chóng. Ba anh sao đi sớm vậy? Em còn chưa nói kết quả của buổi tiệc mà. Nó quay sang nhìn nhóc đang cố tình nhấn mạnh kết quả buổi lễ. Nếu kết quả là ba tụi mình thì có khác gì nhóc đang đâm vào một bí mật của ba tụi nó đâu. Thật nham hiểm, nhỏ nhìn nàng đang đứng hình thắc mắc về thằng nhãi danh tổ chức buổi lễ đó có liên quan gì mà làm thằng Thụy im như tượng cả buổi trong khi mồm nó và nhỏ cười với bạn bè bất héo mồm. Về, thì cậu cứ nói kết quả đi, bọn tôi không quan tâm về kết quả thì đứng lại làm gì. Nó nhìn nhóc có vẻ ác cảm, khoanh tay đứng nhìn trả lời. Nếu kết quả là ba tụi anh thì sao? Một lời nói có thể thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Có cả hạnh phúc và ganh tị. Chú Mi giỡn mặt à, nhỏ gay gỗ nói nhanh lại. Bọn tôi ăn mặc như thế này thì làm sao trở thành người con trai đẹp nhất mà khiêu vũ với ba cô lộng lẫy nhất. Nhóc bật cười nhìn nhỏ đang ảo tưởng, công nhận ảo tưởng vãi. Bởi vì ăn mặc như thế mới lộng lẫy nhất đấy anh à, em đâu nói ba anh được chọn làm chàng trai khiêu vũ đâu. Nó nắm chặt tay nhìn nhóc, thằng khốn này đợi xong buổi lễ là mày thành nước mắm luôn nghe mày. Nhỏ nín bặt nhìn nhóc khẽ lấy tay nắm nhẹ nàng lay lay. Nhưng nàng vẫn đứng im nhìn nhóc biểu cảm đáp lại. Vậy kêu làm gì, có cả thầy cô bên khác đang hướng về nên nói tục là cấm. Kêu là vì, nhóc chuyển ánh mắt đang nhìn nó sang nhìn nàng. Ba anh được chọn là ba cô gái lộng lẫy nhất, lại là câu nói làm ánh mắt dán lên ba tụi nó ngày càng đông. Câu trả lời đúng như ý nghĩ của nó, cái thằng chó này dễ xông lên đấm vào mặt nó kêu ti kêu đờ. Nó đang định xông lên thì hắn từ đâu đã đứng cạnh nó, nắm lấy tay nó. Đừng lên, có thầy cô và mọi người, họ sẽ nghĩ mình thể hiện đấy đồ ngốc, vậy ba anh chàng khiêu vũ kia đâu? Hắn một tay còn lại xỏ vào túi quần nhìn nhóc, nhóc bật cười lần hai nhìn chăm chăm hắn đang trong vẻ lịch lãm với chiếc nơ đen trên cổ kia. Trông hắn cứ như mấy vị thiếu gia hay công tử bột vậy. Mới có một anh, vậy còn hai anh kia đâu? Nhóc đưa mắt sang nhìn anh và chàng. Anh Nam với anh Bảo cũng nên ra luôn đi chứ. Anh với chàng tròn mắt nhìn nhóc, cái tên nhãi danh này sao biết cả tên mình luôn vậy nhỉ? Chàng hĩnh mũi xỏ tay vào túi quần đi ra nhìn nhóc đang thỏa mãn về phần chọn lựa nhân vật ngày hôm nay. Anh cũng đứng dần lủi thủi đi ra với bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sáu đứa nhân vật chính đang đứng giữa đại sảnh. Ánh đèn sáng chói lọi kia vụt tắt, trần nhà xuất hiện ánh sáng mập mờ nhiều màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím kia. Xung quanh mọi người nhẹ nhàng đi ra xa tạo một khoảng cách lớn cho ba cặp kia khiêu vũ. Trong giây lát mọi người bắt đầu chọn đối tượng để nhảy nhịp điệu nhẹ nhàng làm tăng thêm phần sinh động cho nhân vật chính của ngày hôm nay. Sáu đứa bắt đầu chia thành cặp, hắn, nó, anh, nàng, chàng, nhỏ, nó đỏ mặt nhìn hắn đang cầm tay mình nhẹ nhàng di chuyển từng bước. Nó không nghĩ cái thằng nóng tính hàng ngày lại dịu dàng vậy. Hực, hực, hực, tiếng nấc cụt từ họng hắn lại vang lên nhưng lại nhỏ làm nó bật cười. Sao vậy, bộ khát nước sao, nó cười mếu nói chuyện với hắn. À, không, hắn đỏ mặt quay sang anh và chàng. Chàng nâng niu nhỏ đi ngang rồi lại dọc trông như hai người đã biết khiêu vũ rất lâu rồi. Nhưng thực chất chỉ có chàng là biết khiêu vũ, có thể nói bây giờ là chàng đang dạy nhỏ khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất khó ai đó có thể nhận ra là nhỏ không biết ngoại trừ anh và hắn. Ai, tao là hơi bị hoàn hảo đấy nha. Giọng chàng nói chuyện làm mặt nhỏ đang tê truyền thành. GT, thật buồn nôn, nhỏ nói thầm, sao, đau bụng hả, có cần đi không, đã không nghe rồi còn xàm lên là chàng, anh với nàng im lặng nãy giờ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh đang trong không gian lãng mạn ấy. Nàng ngượng ngùng nhìn anh muốn nói lên gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sợi dây, hợp với tiểu thư lắm, anh cười nhẹ nhàng với nàng. Lại là tiểu thư, cảm ơn, nàng khẽ nói, nhưng gọi tao là thằng Thụy hay cờ hó gì đó chứ đừng tiểu thư. Tớ thích gọi cậu như thế, lại nụ cười nhẹ nhàng ấy, đổi cách xưng hô từ khi nào vậy, nàng cong môi làm ngày càng dễ thương khiến anh ngày càng để ý đến nàng. Nếu, cậu là con gái, mình sẽ yêu cậu, PS chút xíu nha, bấy bề cảm ơn mấy bấy bề đã ủng hộ chuyện bé loè ạ, gãi đầu. Hì hì, em chỉ viết vì quá đam mê. Nếu có gì sai sót mong mấy bấy bề thông cảm cho bé loè à. 2. Hơi bị yêu mấy bấy bề. Cách chương.